Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 202, chơi trò ép buộc đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tửu lâu, hai người bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên dưới, mặt họ bày tỏ vẻ mỉm cười đã đến rồi. Nam tử áo trắng cười nhẹ, khuôn mặt thỏa mãn, nghe lời, nam tử áo xanh nhìn ra ngoài một cái, mặt cũng bày tỏ vẻ mỉm cười. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã đến. Hai người nhìn nhau một cái, cùng cười lên, cầm lên chén rượu, uống hết trong một hơi. Ở một đầu con đường, hơn trăm người hùng hồn tiến về phía trước. Đưa tỷ hưu ra đây, đưa tỷ hưu ra đây. Họ hét to lên, tình hình rất kích động, mặt họ còn lộ ra vẻ quyết tâm thấy chết. Không sơn, khi bóng người tiến gần, mọi người mới nhìn rõ, những người kia đều mặc trang phục của giám sinh quốc tử giam. Không chỉ có giám sinh quốc tử giam, mà trong đó còn có nhiều văn nhân, tú tài. Trong trụ sở trấn phủ ti, cẩm y vệ nhanh chóng xông ra, chặn lại mọi người. Nhưng lại không dám rút đao đối đầu, mặc áo dài cổ điển, đầu đội mũ vuông, đi giày ống dài, áo xanh lịch lãm, rõ ràng là trang phục của tú tài. Hầu hết những người này đều là những người có danh tiếng, sở hữu nhiều quyền lợi, nếu không có lý do gì mà rút đao đối đầu, ngày hôm sau họ sẽ bị tất cả văn nhân trong thiên hạ chỉ trích, các môn quan và ngự sử càng lên tiếng liên tiếp, thậm chí có người sẽ chửi bệ hạ mê muội để cho cẩm y vệ rút đao giết người. Dù họ là cẩm y vệ, cũng không dám mạo hiểm sai lầm sẽ là sự phản đối của cả thiên hạ. Đưa tỷ hưu ra đây, đưa tỷ hưu ra đây, mọi người vẫn còn hét lên, chẳng hề coi trọng cẩm y vệ trước mặt, thậm chí có vẻ muốn tiếp cận bắc trấn phủ ti. Im miệng, Lâm Mang đột nhiên phát ra tiếng hét lớn. Tiếng hét này như tiếng gầm của thiên long, chân khí rung động, tạo ra làn sóng xung kích cuồn cuộn. Tiếng la hét của hàng trăm người lập tức bị tiếng này che đi. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lúc này, từ đám đông bước ra ba vị lão nhân mặc áo văn nhân, thái độ ôn hòa và thanh lịch. Trong đó, một người cầm quải trượng, đứng phía trước mọi người. Người lão nhân cầm gậy khe khẽ ho khan, bước ra, lên tiếng nói. Lão hủ, quốc tử giám ti nghiệp, Lư Văn Đạo, bái kiến chư vị. Nói xong, Lư Văn Đạo cúi người nhẹ một chút. Bây giờ, không xa trên con đường, một bóng người đang chạy tới nhanh chóng. Chính là Lý Tiến Trung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Tiến Trung thấy tiếc nuối trong lòng, vẫn còn chậm một bước, Lý Tiến Trung vội vàng bước tới bên Lâm Mang, kéo hắn ra một bên, thì thầm. Nói, Lâm đại nhân, người Lư Văn Đạo này là đại nho trong thời đại, rất nổi tiếng trong giới văn nhân, đã du ngoạn khắp thiên hạ, cũng rất nổi tiếng trong lòng dân chúng. Chuyện này có người lên kế hoạch, chính là muốn nhắm vào đại nhân. Hắn biết Lâm Mang ít quan tâm đến những chuyện ở kinh thành, có lẽ cũng không rõ về danh tính của Lư Văn Đạo. Những đại nho đương thời như vậy, danh tiếng cao quý, ai cũng phải tôn trọng một chút khi gặp. Với tính cách của Lâm Mang, nếu thực sự làm gì đó, mới là rắc rối thật sự. Lúc ban đầu nhìn thấy bản tin này, hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Điều quan trọng là đây rõ ràng là một âm mưu, cộng với danh tính đặc biệt của những người này, trong trường hợp không vi phạm pháp luật, thậm chí cẩm y vệ cũng khó mà đụng vào họ. Đó cũng là lý do họ tự tin không sợ hãi. Huống hồ, nhóm văn nhân cũ nát này luôn coi trọng danh tiếng hơn cả sinh mạng, hề hào về việc để lại dấu ấn trong lịch sử. Nếu cẩm y vệ thực sự dám rút đao ra, họ ước gì cũng sẵn lòng giơ cổ lên để cẩm y vệ chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nghiêng đầu nhìn Lư Văn Đạo một cái, nhỏ giọng nói. Cảm ơn Lý đại nhân đã đặc biệt thông báo. Lý Tiến Trung lắc đầu nói. Chuyện nhỏ, nhưng ta vẫn đến muộn một bước. Nhưng chuyện này đối phương làm rất kín đáo. Hiện tại vẫn chưa rõ người đứng sau màn là ai, chỉ có vài con cá nhỏ. Người Lư Văn Đạo này cũng đoán không ra mình là bị người ta sử dụng. Lâm Mang gật đầu nhẹ, bước tới trước mặt Lư Văn Đạo, lên tiếng lạnh lùng. Hỏi, Lư Ti Nghiệp muốn làm gì? Đây là Bắc Trấn Phủ Ti, các ngươi muốn tụ tập gây rối sao? Không phải, Lư Ti Nghiệp lắc đầu, hỏi. Không biết Lâm Thiên Hộ có ở đây? Không, bản quan đây. Lư Văn Đạo đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt chói lọi nhìn Lâm Mang, cúi người. Nhẹ, lão hủ bái kiến Lâm đại nhân. Không biết Lâm đại nhân đứng trước mắt, mong đừng trách hôm nay chúng ta đến đây, muốn nhờ Lâm đại nhân cống hiến tỷ hưu cho quốc gia, loại thiên địa thụy thú như vậy, lẽ ra nên được hàng vạn người tôn sùng, đại nhân có được tỷ hưu, đây quả là điềm lành của Đại Minh, hơn nữa cũng là điềm lành của bách tính, tỷ hưu xuống trần, đây là sự công nhận của trời đối với Đại Minh của chúng ta. Cổ ngữ nói, tỷ hưu là thiên địa thụy thú của thiên địa, tự mang tới may mắn. Có sự bảo hộ của nó, Đại Minh của chúng ta sẽ ngày càng phồn thịnh. Cách chương